Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1274, chương 1274, hảo huynh đệ đi ngang qua một cái. Chủ thần ân lợi nhĩ, xem như thượng đế ra hòa hoa ghép hình một trong. Mọi người đều biết diệt thế hồng thủy liền xuất từ tay hắn. Mà thượng đế nói cho Nặc Á ngươi muốn tạo thuyền chạy trốn. Cái này thao tác, nhưng là đến từ gia hòa hoa cái thứ ba ghép hình, thủy thần ân cơ. Ân cơ dùng bùn cùng nước, chế tạo rất nhiều nhân loại, dùng để phục vụ chúng thần. Nhưng nhân loại có được sướng vui giận buồn, cũng có đủ loại tâm tình tiêu cực. Vì vậy chủ thần ân lợi nhĩ đối với cái này bất mãn. Muốn phát động đại hồng thủy diệt thế. Nhân loại hướng ân cơ cầu viện. Ân cơ không dám cùng ân lợi nhĩ đối nghịch. Quan lớn một cấp đè chết thần. Vì vậy liền nói cho bọn hắn. Các ngươi muốn tạo ra một chiếc thuyền lớn đến tránh đi lần này kiếp nạn. Cái này thuyền lớn. Chính là Nặc Á Phương Chu. Đây cũng là vì cái gì? Tại thánh kinh bên trong. Gia hòa hoa chân trước diệt thế. Chân sau liền cùng tinh thần phân liệt một dạng khiến nhân loại còn lưu cái sau cùng hỏa chủng. Đây cũng không phải là xuất từ thượng đế từ bi, mà hoàn toàn là bởi vì cái này cố sự vốn là hai vị thần linh hợp nhất quan hệ. Đối với tin tức này, A Tái rất hài lòng, vì vậy thả nghiêu đầu nhân, mà còn biểu thị ngươi cái này thể trạng chính thích hợp đi thổ mộc đánh cho. Thượng đế phát động đại hồng thủy địa phương, tại Tô Mỹ Nhĩ chúng thần tiêu thất sau đó, Nguyệt Thần Tân đạt được ân lợi nhĩ lực lượng. Từ đó có thể đánh cắp nơi này chúng thần tín ngưỡng. Điều này nói rõ ân lợi nhĩ đã chết. A Tạp Đức người thống trị Tô Mỹ Nhĩ thời điểm. Rất nhiều thần còn sống. Thế nhưng ân lợi nhĩ đã chết. Nói không chừng chính là Nguyệt Thần Tân đem hắn ám sát đâu. Đây cũng là nói không chừng A. Mà lại ân lợi nhĩ đã sống rồi rất lâu. Một thời chủ quan không có tránh cũng rất bình thường. Vân Tái gõ hắn. Người dẫn đường cho ta. Ngưu đầu nhân mặc dù cũng không biết ân lợi nhĩ phòng nhỏ tọa độ. Nhưng vào lúc này không thể nói không biết. Không thì hắn xem chừng buổi tối hôm nay Thiên Phương Thành liền phải uống thịt châu canh. Nguyệt thần chết tại Thiên Phương. Thế nhưng tiến công cái khác thành bang ma thú quân đoàn cùng bán thần cũng không có tiêu thất. Những ma thú này cùng bán thần chiếm cứ miếu thờ. Lại phát hiện trên người mình được ban cho trăng non đồ đằng tiêu thất. Ý vị này Nguyệt thần vẫn lạc. Tại một mảnh kêu rên sau đó. Đi theo mà đến chính là triệt để đã mất đi ràng buộc đại hỗn loạn. Từng cái thành bang thực lực không đồng nhất. Cường đại thành bang còn có thể cùng bán thần cùng ma thú quân đoàn đánh có đến có trở về. Mà nhỏ yếu thành bang chỉ có thể bị hủy diệt. Dân chúng lượng lớn chạy. Nguyên bản một phái phục hưng khí tượng từng cái địa khu. Lại một lần nữa rơi vào máu và lửa vực sâu. Bất quá tin tức tốt rất nhanh liền đi tới. Bởi vì trên đường đi, từng cái thành bang phân bố. Từ ô lỗ khác đến Thiên Phương. Đại bộ phận thành bang hiện ra trước đồ vật đến sau đó Nam Bắc hướng đi tiến hành sắp xếp. Vì vậy tại rất nhiều quân vương từ ô lỗ khác tông cửa sông ra sau đó. Trên đường đi không ngừng tao ngộ ma thú quân đoàn. Ô đồ hách ra nhĩ xe chiến bị quân vương đoạt. Mà bản thân hắn cũng bị cột vào trên chiến xa. Đã bị đánh bất tỉnh nhân sự. Đại nghệ phải về Thiên Phương Thành. Cổ địa á phải về Lạp Cách Thập. Ngoại trừ Ai Lợi Đô Thành tại Tây Nam phương hướng bên ngoài. Cái khác thành bang. Trên cơ bản đều tại đầu này thông hướng Thiên Phương trên đường lớn. Điều này cũng làm cho Ai Lợi Đô Thành quân vương một mặt thảo sắc. Thành bang tọa lạc địa điểm không phải ta xác định. Ai Lợi Đô là Tô Mỹ Nhĩ Nhân cái thứ nhất điểm định cư. Nếu như nói ô lỗ khắc là Tô Mỹ Nhĩ Nhân văn minh ngọn nguồn. Cái kia Ai Lợi Đô chính là thần ban sơ hàng lâm địa phương. Các huynh đệ, các ngươi không thể vứt bỏ ta. Nhiều như vậy bán thần cùng ma thú. Ta một cái trở về nhưng đánh bất quá a. Nhiều người quân vương lắc đầu. Khi mọi người mục đích nhất trí thời điểm, cuối cùng sẽ có một người cùng mọi người hoàn toàn không hợp. Chờ chúng ta thành bang rảnh tay, cùng đi giúp ngươi. Không có cách nào. Rất nhiều quân vương cái hướng về nhanh trở lại chính mình thành bang. Ai Lợi Đô đã bị biên giới hóa. Không có cách nào. Ai Lợi Đô Vương chỉ có thể kiên trì chính mình trở về. Phong Tiêu Tiêu hề ấu phát lạp để hàn. Tráng sĩ một đi không trở lại. Ngoại trừ Ai Lợi Đô Vương bên ngoài. Cái khác thành băng quân vương. Đồng tâm hiệp lực hướng đông phương chạy trốn. Phía trước kia là ta thành bang. Các huynh đệ tốt đi ngang qua một cái giúp một chút. Âu Vỏ Sò Đức thành quân chủ thỉnh cầu mọi người cùng nhau giúp. Hắn thành bang ngay ở phía trước. Xung quanh thôn xóm đã bị ma thú cướp sạch. Quân vương thực lực cũng không yếu. Đại nghệ xem như thê đội thứ nhất. Dơ lên ô lỗ khắc thành cánh cửa sông về trước đi ra ngoài. Cái khác quân vương cầm vũ khí. Cứ như vậy trên đường lấy thế sét đánh lôi đình công diệt khắp nơi làm loạn bán thần cùng ma thú. Quân đoàn. Công kích thành bang bán thần cùng các ma thần. Vốn là đánh thật tốt. Ngay tại ăn thịt người. Đột nhiên phía sau liền mênh mông xông ra một đám bắp thịt lão. Cầm trường mâu cùng cánh cửa liền đem bọn hắn chụp chết. Các huynh đệ. Kế tiếp là ta thành bang Ôn Mã. Mọi người đi ngang qua một cái giúp một chút. Giải phóng Âu Vỏ Sò Đức sau đó. Một đám người tiếp tục hướng phía trước. Đi tới Ôn Mã thành bang. Ôn Mã thành bang thực lực khá mạnh. Ma thú quân đoàn có một ít ngăn cản không nổi. Tại một đám quân vương gia nhập sau khi chiến đấu. Chiến sự rất nhanh liền biến thành thiên về một bên đồ sát. Ở chỗ này, có đi tới lạp cách thập ngã ba. Chỉ là cổ địa á phát hiện. Cũng không có ma thú cùng bán thần đi tiến đánh lạp cách thập. Thoạt nhìn là đối phương nhân thủ không đủ duyên cớ. Bởi vì thiên phương cùng lạp cách thập đều có thuốc nổ cùng cường đại binh lực. Chỉ là thiên phương là thuốc nổ ngọn nguồn. Lạp cách thập bất quá là người mua. Cho nên Nguyệt Thần nhất định là điều động đại bộ đội tiến đến tấn công mạnh thiên phương. Văn, mệnh đối với cái này tiến hành phân tích. Nên như thế hắn cũng không phải là đặc biệt lo lắng thiên phương thành an nguy. Ta tái ca đó là cái gì người? Cho dù là Nguyệt Thần tự mình hàng lâm. Cũng có thể bị hắn chỉnh công việc cho chơi chết. Ta tin tưởng hiện tại hắn đã đánh bại tất cả ma thú. Nói không chừng chúng ta trở lại thiên phương. Còn có thể nhìn thấy trên giá chữ thập treo Nguyệt Thần đâu. Văn Mệnh trêu đùa một câu. Vân Tái thực lực cũng là Sơn Hải bên trong đỉnh tiêm. Hơn nữa còn có Côn Luân Tam Thần ở một bên lược trận. Thành bang bên trong còn có một cặp Vũ Lâm cùng Nho ra bắp thịt lão. Nguyệt Thần Tân nắm đầu cùng Thiên Phương Thành đánh. Nhiều người quân vương từ bắt đầu bắc phạt. Các huynh đệ, đến rồi ta thành bang. Mọi người đi ngang qua một cái. Đại nghệ hiệu đoàn tàu nhắc nhở ngươi. Ni Phổ Nhĩ Thành đứng ở. Mời đến trạm hành khách. Lấy được chính mình hung khí. Chuẩn bị xuống xa hành hung. Ni Phổ Nhĩ thực lực cũng tương đối là mạnh mẽ. Cùng ma thú quân đoàn tiến hành rất nhiều ngày đánh rằng co. Đột nhiên thiên hàng thần binh, một đám mở ra xe chiến quỷ hỏa trung niên nhân từ nơi này đi ngang qua. Tiếp đó gió cuốn mây tan đồng dạng đem các ma thú tất cả đều diệt. Đó là cái gì? Ta đang nằm mơ. Đây không phải là cơ thập cùng Ôn Mã quân chủ sao? Vì cái gì những này quân chủ đều tụ tập cùng một chỗ? Còn tại khai chiến xe, bọn hắn không phải đi ô lỗ khác sao? Mau nhìn. Còn có thiên phương tổng đốc cùng lạp cách thập vĩ đại người. Ni Phổ Nhĩ nguy cơ giải trừ. Kế tiếp là cơ thập. Xem như lạp cách thập cùng ô lỗ khắc phía dưới mạnh nhất thành bang. Cơ thập các chiến sĩ thực lực mạnh mẽ. Chờ đến quân vương đội xe đến nơi này thời điểm. Phương xa thành bang một mảnh yên tĩnh. Dường như cái gì sự tình đều không có phát sinh. Cơ thập vương. À. Xem ra mọi người không cần đi ngang qua nhà ta. Hắn đang vì chính mình thành bang binh sĩ thực. Lực đắc chí. Lúc này cái khác thành bang quân vương cũng từ đáy lòng lộ ra vẻ khâm phục. Nhưng đợi đến quân vương tới gần. Lúc này mới phát hiện. Không có động tĩnh. Là bởi vì thủ thành người đều chết mất. Đầy đất đều là hài cốt. Cơ thập đã bị công phá đã lâu. Xem như lạp cách thập cùng ô lỗ khắc phía dưới đệ tam cường lớn thành bang. Vậy mà thành trì bị phá, dân chúng bị giết, chiến sĩ toàn bộ chết mất, khổng lồ như vậy xung kích, để cho cơ thập chi vương trái tim cơ hồ ngưng đập. Ta thành bang, ta dân chúng, ta chiến sĩ, cơ thập chi vương phát ra phẫn nộ tiếng hô. Ai? Là ai làm? Nhưng nơi này không có người trả lời hắn. Hủy diệt cơ thập địch nhân đã biến mất. Rất nhiều quân vương không biết nên nói cái gì. Cơ thập chi vương quỳ gối chính mình chủ thành bên trong. Như cái xác không hồn. Hắn không còn tiếp tục lên phía bắc. Trước đó kiêu ngạo tất cả đều bị hiện thực phấn vụn nát. Mặc dù nói giả bộ qua bức sớm muộn nếu còn. Nhưng cái này còn chưa miễn nhiều lắm. Nhất định là Cao Sơn chi thần Mạt Thụy Khắc cùng Đại Phong chi thần Ai Lợi Nhĩ. Nguyệt thần Tân phụ tá đắc lực. Người Khố Đề tôn kính song thần. Bọn hắn có lẽ là đi tiến công thiên phương. Nói như vậy, Nguyệt thần thật có khả năng đã hàng lâm tại thiên phương phía trước. Vì vậy, cái khác quân vương không dám dừng lại phía dưới. Thiên phương nếu như bị đột phá, những cái kia thuốc nổ bị tam thần chiếm được, bọn hắn liền sẽ lọt vào bị động. Vì vậy tiếp tục đi đường. Chẳng qua là khi bọn hắn rốt cục đến nơi thiên phương thời điểm. Cái kia trên giá chữ thập treo thi thể. Để bọn hắn há to miệng. Văn mệnh cũng là kinh ngạc. Ta chính là nói một chút mà thôi. Nguyệt thần thật bị treo ở. Cái này người là Nguyệt thần sao? Trên đầu của hắn có trăng non mũ miệng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.